tiền bối. Cùng hắn tao nhã nho nhã nói chuyện, cho đủ hắn mặt mũi, một chút chuyện nhỏ, hắn dù là không có chút nào thù lao, cũng là hài lòng đi chân chạy. Ô, Tô Dạ tiểu hữu cứ nói đừng ngại, ta trong thành vẫn là có không ít người mạch, có thể giúp ngươi nghe ngóng một ít. Viên trưởng lão tự nhiên minh bạch Tô Dạ ý tứ, vừa cười vừa nói, tại hạ muốn một viên tinh nguyệt yêu thảo, nếu như viên trưởng lão thăm dò được tin tức, nhất định phải cùng vãn bối nói xuống. Tô Dạ nói ra, viên trưởng lão sờ lên cái cằm, tinh nguyệt yêu thảo, ta có chút ấn tượng, đây là chỉ có cổ yêu tộc trọng địa, đi qua yêu khí cái này tiếp cái khác, ác liệt hoàn cảnh chi địa mới đản sinh yêu thảo. Loại này yêu thảo cũng không tính hiếm thấy, nhưng đối với nhân loại chúng ta mà nói, hái độ khó thực sự quá cao, cho nên ngày thường khó mà thấy được. Ta liền giúp Tô Dạ tiểu hữu hỏi thăm một chầu, như có tin tức, ta sẽ lập tức tới thông chi tiểu hữu ngươi. Đã như vậy, vậy làm phiền viên trưởng lão. Tô Dạ khách khách khí khí nói. Viên trưởng lão cười ha ha một tiếng, không sao, tiện tay mà thôi mà thôi. Cùng viên trưởng lão phân tán, Tô Dạ lại một lần nữa về tới ở lại chỗ, chuẩn bị tu luyện. Hắn bây giờ kế hoạch là trước đem Ly Thiên Quyết tu luyện có thành tựu, lại củng cố nghiên cứu Diệt Thần Quyết. Thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ mạnh, Trung Châu cố nhưng đã là một cái rất lớn sân khấu. Nhưng là Trung Châu bên ngoài, còn có càng rộng lớn hơn Cực Đạo Đại Lục, phiến thiên địa này có thể dung không kém hắn thư giãn. Mà lại Thiên Bắc Học Viện áp lực này, cũng cho không kém hắn có bất kỳ chậm chạp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối kháng Huyền Cung cảnh đệ lục trọng, vượt tam giai không thành áp lực, nhưng nếu như xuất hiện Huyền Cung cảnh đệ thất trọng, đệ bát trọng, vậy hắn liền thật không thể làm gì. Ta hiện tại thần hồn mặc dù mạnh, nhưng vẫn là chênh lệch một chút. Diệt Thần Quyết từ đầu đến cuối không tu luyện, làm cho thần hồn cường độ vận lên không được. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ngay từ đầu cảm giác được còn tốt, thế nhưng là nhiều lần chiến đấu đi sau hiện thần hồn đưa đến tác dụng càng ngày càng nhỏ. Giống như là cùng cái kia đoàn thiên cừu giao thủ, đối phương thi triển trùng điệp sương mù, hắn còn phải dùng vô cực thánh hỏa đồng tử loại này đồng thuật mới hóa giải. Thực tế là đã là thần hồn không mạnh biểu hiện, Tô Dạ trong lòng thở dài, lúc không ta đợi a. Nhưng đáng nhắc tới tin tức tốt là, nguyên bản lấy là phải chờ thêm 2-3 ngày, lại không nghĩ rằng vừa ngồi xuống tu luyện một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, viên trưởng lão chính là lại một lần nữa tìm tới hắn. Tô Dạ tiểu hữu, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi vận khí này ngược lại là rất không tệ, cái này tinh nguyệt yêu thảo, lão phu chỉ là mới sai người hỏi một câu, ai ngờ vậy mà liền đã có thuộc về. Viên trưởng lão thoải mái cười to nói. Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, ô, viên trưởng lão thỉnh giảng, là như vậy, Tuyên Dương thành Liễu gia là nội thành lớn nhất thương hội, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ đem từ bên ngoài được đến bảo vật tụ tập lại, nâng làm một lần nội thành cao giai đấu giá hội, tất phải là có nhất định thân phận địa vị người mới có thể lấy tham gia. Viên trưởng lão nói ra, mà cái này đấu giá hội bên trên, liền đang có một viên tinh nguyệt yêu thảo chính là áp trục bảo vật. Tô Dạ nghe được cái này, nếu là như vậy lời nói, ta liền đi tham gia này đấu giá hội, lấy Tô Dạ tiểu hữu thân phận, tham gia này đấu giá hội tất nhiên là dư xài, không bằng ta liền tự mình dẫn đường, nghĩ đến cái kia đấu giá hội sẽ thêm cho Tô Dạ tiểu hữu mấy phần mặt mũi. Viên trưởng lão đề nghị nói ra, Tô Dạ mỉm cười nói, cái này liền không cần, đa tạ viên trưởng lão hảo ý, chỉ là một cái đấu giá hội mà thôi, vãn bối chính mình tiến đến liền có thể. Hắn không nghĩ nợ đối phương quá tình nhân tình. Loại này đấu giá hội một người đi đã đủ, viên trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ như thế, cũng không có cưỡng bức cầu, mỉm cười nói, nếu như có nhu cầu gì, Tô Dạ tiểu hữu có thể tùy thời lại gọi ta. Thật là nhiều tạ viên trưởng lão, Tô Dạ nhẹ gật đầu, hắn lại từ viên trưởng lão trong miệng hơi hỏi một chầu thương hội vị trí. Liền đứng dậy đi trước, đi tới cái này Liễu gia thương hội tổ chức đấu giá hội bên trong. Đấu giá hội ra trận thông đạo, có mấy cái trưởng lão nơi này thủ hộ. Muốn đi vào, không khỏi là được giao thiếp mời mới có thể. Không khó phán đoán, có thể đi vào này đấu giá hội tất cả đều là một chút Tuyên Dương thành cao giai võ giả. Không có nhất định thân phận bài mặt người, đấu giá hội liền nhường tiến đều không cho. Tô Dạ cũng không làm nhiều chần chờ, rất nhanh liền đi tới những thứ này trước mặt trưởng lão. Hả, những thứ này trưởng lão xem xét Tô Dạ nhìn không quen mặt. Nghĩ không ra Tuyên Dương thành có như thế một vai. Cao mày nói, có thiệp mời không? Tô Dạ lắc đầu, không có mời thiếp, loại này đấu giá hội cũng là địa phương ngươi có thể tới. còn không tranh thủ thời gian cái nào mát mẻ cái nào đợi đi. Mấy cái trưởng lão nổi giận nói, chương 496, linh huyết hạt giống bọn hắn không có nhìn nhiều Tô Dạ liếc mắt. Tại bọn hắn mà nói, đối với Tô Dạ nhìn có chút lạ lẫm, chưa quen thuộc lai lịch, lại thêm không có thiệp mời, liền cũng có thể phán định Tô Dạ căn bản không phải cái gì lên được mặt bàn người. Bằng không mà nói, không đến mức cái này mấy điều kiện từ đều không thể thỏa mãn. Làm càn, nhà ta Tô Dạ công tử thân phận gì, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Mấy cái Tô Dạ tỷ nữ đứng dậy, giận trầm giọng quát, nhìn thấy Tô Dạ mấy cái tỷ nữ như thế tùy tiện. Những thứ này trưởng lão cười nhạo mà ra, từ đâu tới thổ gia thiếu gia, không thấy qua việc đời đồ vật. Chờ một chút, bất thình lình có một cái trưởng lão cả kinh nói, vừa rồi các nàng nói cái gì? Tô Dạ, cái kia được Thiên Bắc học viện truy sát, về sau làm tới đế cung cung chủ Tô Dạ. Mau nhìn bộ dáng, quả thật là như thế. Ta nói làm sao có chút ở nơi nào gặp qua dáng vẻ. Mấy cái trưởng lão vừa đối mắt, nhìn lại Tô Dạ lúc, hít một hơi thật sâu, có chút trên mặt sợ hãi lên. Nói đùa, bọn hắn nho nhỏ một cái Tuyên Dương thành thương hội, lại thế nào lên được mặt bàn cũng không trở thành đế cung cung chủ đích thân tới cũng không có tư. Cách tiến đến a, mấy người trước mắt xác định là Tô Dạ không tệ đằng sau. Vội vàng lau mồ hôi lạnh xin lỗi, Tô Dạ cung chủ. Mới là chúng ta mắt chó coi thường người khác, chúng ta hiện tại liền là Tô Dạ công chủ chuẩn bị phòng riêng. Tô Dạ mắt thấy mấy cái trưởng lão nhận ra hắn, lười lại nhiều làm truy cứu, hắn còn không đến mức bởi vì người khác xem thường. Mà liền muốn có thù tất báo, mấy người này nhìn thấy Tô Dạ không truy cứu, cũng là thở dài một hơi, nếu không việc này nếu như Tô Dạ thật truy cứu tới. Bọn hắn cái này mấy cái thương hội trưởng lão vị trí, sợ là quả quyết ngồi không vững. Một cái nho nhỏ liễu ra, tại đế cung loại này trung châu nhất lưu thế lực trước đều không nổi lên được sóng gió. Càng khỏi phải nói bọn hắn mấy cái, Tô Dạ công chủ, mời, mấy cái trưởng lão liên quan cười lấy lòng, Tô Dạ tới thời điểm chỉ dẫn theo hai cái tỷ nữ. Là pháp sư cung hạ nhân, tên là Xuân Liễu cùng Đông Thủy, hai cái này tỷ nữ đối với mấy cái này trưởng lão là không có gì đẹp mắt sắc mặt. Liền coi như các nàng là pháp sư cung hạ nhân. So sánh cái này liễu gia thương hội trưởng lão, địa vị cũng là không kém đi đâu, tự nhiên không cần thiết cho những người này mặt mũi, cứ như vậy, mấy cái trưởng lão cho Tô Dạ an bài một cái gian phòng. Bất quá an bài tốt lúc, những thứ này trưởng lão nhưng như cũ là mồ hôi lạnh chảy ròng. Hung hăng chịu nhận lỗi, Tô Dạ công chủ, bởi vì bên trên tốt phòng riêng toàn bộ đều được dự định. Bây giờ còn dư lại trong bao gian, liền vẻn vẹn chỉ còn lại như thế một chỗ. Còn hy vọng ngài có thể nhiều hơn rộng lòng tha thứ lỗi. Các người liễu gia có phải hay không ra ngán, nhà ta Tô Dạ công tử đi tới liễu gia thương hội đó là cho các ngươi mặt mũi. Chỉ là một tái hạ đẳng phòng riêng cũng dám lấy ra khoe khoang. Tỷ nữ Xuân Liễu trầm giọng quát, Tô Dạ ở bên cạnh cười lắc đầu. Cái này pháp sư cung chuẩn bị tỷ nữ thật đúng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Trước đây phụng dưỡng chính mình thời điểm ôn nhu như nước. Không nghĩ tới đi ra gặp được một chút bất công thời điểm. Cũng là có thể đứng ra mở miệng mắng chửi. Thật đúng là quan tâm nhập vi. Được Xuân Liễu cùng Đông Thủy mắng một cái như vậy. Cái này liễu ra mấy cái trưởng lão mặt đều ngưng tụ thành mướp đắng. Bất quá hiệu quả còn thực là không tồi. Mấy cái trưởng lão toàn thân khẽ run rẩy, liền nói, Tô Dạ công chủ, cái này thượng đẳng phòng riêng xác thực đều được dự định đã xong. Nếu không dạm này, chúng ta hướng lên phía trên thông báo một trầu. Nghĩ đến hủy bỏ mấy cái hẹn trước thượng đẳng phòng riêng cho ngài. Nên lại dễ dàng bất quá. Tô Dạ lười biếng nói. Không cần, ta là tới bán đấu giá. Đối với hoàn cảnh không yêu cầu gì. Cứ như vậy đi, nghe được Tô Dạ nói như thế. Mấy cái trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi. Xuân Liễu cùng Đông Thủy ở bên nháy nháy mắt. Tô Dạ thật đúng là tính tình tốt. Nếu là đổi thành cái khác thân ở cao vị người. Thế nhưng là quả quyết chịu không được đãi ngộ như vậy. Đã như vậy. Chúng ta liền trước cáo từ không đánh quấy Tô Dạ công chủ. Nếu có cần, Tô Dạ công chủ tùy thời phân phó, mấy cái liễu gia thương hội trưởng lão chặn lại nói. Tô Dạ phất phất tay, ra hiệu mấy người kia lui xuống. Tô Dạ tiểu híp mắt, ngồi trên ghế, hưởng thụ lấy Xuân Liễu cùng Đông Thủy hầu hạ, yên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Hắn tới thời gian đã tính đã chậm, vì vậy chờ khoảng nửa ngày, tham gia đấu giá hội người đã lần lượt tới 8899. Nhìn thấy nhân số không sai biệt lắm, liễu gia đấu giá hội tự nhiên không dám chỉ hoãn lãng phí thời gian. một cái kéo lấy ngọc bàn cao gầy nữ tử, thân mang cung trang, từ lầu các phía trên xuất hiện, hướng phía dưới người đấu giá bày dịu dàng cười nói. Các vị đến từ các nơi huynh đệ các bằng hữu, có thể nể mặt tham gia chúng ta Liễu gia lần này tổ chức đấu giá hội. Thật sự là nhường Liễu gia ta này giới đấu giá hội bồng tất sinh huy a. Đã như vậy, chúng ta Liễu gia cũng là chuẩn bị đủ loại bảo vật phản hồi cho các vị. Tử Tuyết, không muốn sâu chúng ta khẩu vị, trực tiếp bắt đầu đi. Một tài chỗ cao phòng riêng bên trong, vang lên một đạo thanh niên nam tử thanh âm. Cái này nam tử thanh âm lộ vẻ thô kệch hữu lực. Thô bạo bá đạo, bất quá lại để tên này gọi Tử Tuyết nữ tử không dám nghịch lại. Chỉ được cười một tiếng, Hứa công tử thật đúng là tính tình gấp. Đã như vậy, cái kia Tử Tuyết cũng không che giấu. Hiện tại cái thứ nhất muốn bán đấu giá bảo vật liền ở chỗ này. Cổ tay nàng một phen, ngọc bàn thả xuống, trong đó kéo lấy một viên màu sắc tiên diễm hạt giống. Hạt giống này xuất hiện lúc, nhưng không ít người cũng vì đó nghi hoặc. Hả, Tô Dạ nhìn thấy hạt giống này lúc, lên vài phần hào hứng. Cái này đấu giá hội thật đúng là có chút ít đồ tốt. Mới sơ biểu diễn kiện bảo bối thứ nhất, đều là như thế, bất quá đáng tiếc. Hắn hôm nay tới đây mục đích chủ yếu là tinh nguyệt yêu thảo. Đối với những vật khác là không có hứng thú. Đây là linh huyết hạt giống. Cái gì? Linh huyết hạt giống? Xem ra đã có không ít có ánh mắt các bằng hữu đã nhìn ra. Tử Tuyết mặt giãn ra cười nói. Cái này linh huyết hạt giống có thể đào tạo thành linh huyết cây. Trên cây sẽ sinh trưởng linh huyết trái cây. Cái này linh huyết trái cây có được bồi dưỡng tinh huyết. Khôi phục nguyên khí thần hiệu. Các vị nên biết. Cái này tinh huyết cùng nguyên khí khôi phục là gian nan đến mức nào. Nghe nói như thế, không ít người đã tâm động, hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu 60 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 vạn. 65 vạn, không biết là ai hô một tiếng, dưới đáy cái này bán đấu giá giá cả chính là phi tốc lên cao. Rất mau tới đến 80 vạn, 100 vạn, 150 vạn, Tô Dạ ngược lại là cũng không nhúng tay. Nếu như là cái có sẵn linh huyết trái cây hắn còn sẽ xem xét một chầu. Bởi vì vô luận là dùng tới luyện dược vẫn là cái khác phương pháp. Hiệu quả cũng sẽ không sai. Bất quá đáng tiếc, cái này linh huyết hạt giống đào tạo thành linh huyết cây thời gian quá dài. Hắn cũng không có cái kia cái thời gian ở trên đây đầu tư. Cuối cùng, 150 vạn, linh huyết hạt giống được một cái hạ đẳng phòng riêng người cho đấu giá đi. Cái này phòng riêng phân thành thượng đẳng, trung đẳng, cùng hạ đẳng. Còn có phổ thông ghế ước chừng mấy trăm cái, mới long huyết hạt giống, đại đa số đều là một chút hạ đẳng phòng riêng cùng phổ thông ghế người tại đấu giá. Chân chính thượng đẳng phòng riêng cùng trung đẳng phòng riêng, ra mặt đi tranh đoạt này linh huyết hạt giống, cơ hồ không có. Chương 497, Hứa công tử lai lịch hiển nhiên cái này linh huyết hạt giống. Bọn hắn còn chướng mắt, đối với cái này, Tử Tuyết chẳng hề nhụt chí, nàng cười một tiếng, nói ra, đấu giá người thành công. Thỉnh tại đấu giá hội kết thúc về sau đến đây nhận lấy này linh huyết hạt giống. Có thể tới tham gia đều là một chút nhân vật có mặt mũi. Tự nhiên sẽ không xuất hiện đập không mua tình huống, cho nên Tử Tuyết cũng hết sức yên tâm. Chỉ là ít phép thời gian, liền có khác tỷ nữ đưa lên bảo vật đến đây. Đây là chúng ta đấu giá hội bán đấu giá kiện thứ hai bảo vật. Bảo vật này tên là Lưu Ly Châu. Này Lưu Ly Châu là một kiện hiếm thấy 5.000 đạo minh văn cực phẩm linh khí. Tác dụng càng là kỳ diệu rất. Này Lưu Ly Châu có thể thông qua hấp thu các loại huyết dịch lấp đầy tự thân, thả ở trên người, có thể có được nhanh chóng chữa trị vết thương kỳ hiệu. Nếu như các vị các bằng hữu lúc giao thủ tụ thương, bảo vật này có thể nói có thể tại mức độ lớn nhất bên trong trợ giúp các vị khôi phục. Cái này Lưu Ly Châu giá khởi đầu 150 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Tử Tuyết mỉm cười, đem món bảo vật này đẩy đi ra. Cho tới có thể để cho đại gia càng thấy rõ ràng. Nhìn thấy cái này Lưu Ly Châu lúc, không ít người đã ẩn ẩn tâm động. 200 vạn, một cái trung đẳng phòng riêng thanh âm đột nhiên vang lên. Hiển nhiên đối với cái này Lưu Ly Châu hết sức cảm thấy hứng thú. Đúng là một hơi đem giá cả nâng lên 200 vạn. Bất quá cái này còn xa xa không phải là điểm cuối cùng. 200 vạn đằng sau, lại lập tức có người nâng giá. 220 vạn, 240 vạn. Một đám cường giả tranh khí thế ngất trời, bất quá Tô Dạ đối với cái này cũng không có hứng thú. Thật thụ thương, phục dụng một chút đan dược kỳ hiệu so cái này Lưu Ly Châu càng mạnh. Hắn là cái minh văn sư, có thể liếc mắt nhìn ra cái này Lưu Ly Châu dài ngắn đi ra. Này Lưu Ly Châu hiệu quả lớn nhất cũng không phải là chữa trị, mà là trì hoãn trong lúc chiến đấu thụ thương mang đến tác dụng phụ. Bất quá những thứ này với hắn mà nói hiển nhiên cũng không có tác dụng gì. Hắn cũng lười tranh đoạt. Cứ như vậy, giá cả chỉ chớp mắt chính là đề cao đến 380 vạn kim tệ. Không ít người vẫn như cũ tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Mãi cho đến một thanh âm bất thình lình vang lên, 500 vạn kim tệ. Thanh âm này rõ ràng là từ cao đẳng trong phòng vang lên. Tô Dạ có ấn tượng, người này chính là ngay từ đầu nhường cái này Tử Tuyết không muốn lãng phí thời gian Hứa công tử. Cái này họ Hứa nam tử một cái 500 vạn rơi xuống. Nhất thời dưới đáy đều không có âm, nếu là Hứa thiếu gia muốn cái này Lưu Ly Châu, lão phu liền chắp tay tương nhượng. Sau một lúc lâu, cái kia mới tranh đoạt hung nhất một cái lão giả, như vậy coi như thôi, những cái kia trung đẳng phòng riêng cùng cấp thấp phòng riêng tranh đoạt khó khăn chia lìa. Nhưng cũng là cùng lão giả này thái độ không sai biệt lắm. Hứa thiếu gia không có bất kỳ cái gì hồi âm, tựa hồ lão giả này cho hắn mặt mũi, với hắn mà nói cũng không gì hơn cái này. Tô Dạ không khỏi cảm thấy hứng thú, cái này Hứa công tử xem ra thật đúng là có chỗ thân phận. Hắn cũng không cảm giác được là đơn thuần 500 vạn giá cao nguyên nhân. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Hứa công tử này không thể trêu vào. Tử Tuyết cũng là yếu ớt thở dài. Bọn hắn đấu giá hội nhức đầu nhất gặp được loại người này tới đây. Vừa nói, cơ hồ không ai dám tới tranh đoạt lên. Hứa công tử ra giá 500 vạn lần 1, 500 vạn lần 2, 500 vạn lần 3. Không có người càng cao hơn Hứa công tử. Cái này Lưu Ly Châu, liền là Hứa công tử. Sau đó, cái này Tử Tuyết lại một lần nữa ra sức bắt đầu đấu giá tiếp thương phẩm khác. Không thể không nói, Liễu gia thương hội đấu giá hội quả thật có chút đồ tốt. Chỉ là không biết sao Tô Dạ hiện tại ánh mắt cực cao. Đối với cái này đấu giá hội bên trên bàn đấu giá đồ vật cũng liền không thế nào cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn hiện tại dù sao cũng là đế cung cung chủ. Thật nghĩ muốn cái gì? Đế cung bên trong giấu kho có thể nói thế nào cũng so Liễu gia đấu giá hội mạnh ra nhiều lắm. Chỉ là bởi vì cái này tinh nguyệt yêu thảo là cái trường hợp đặc biệt. Cho nên hắn mới đến này đấu giá thôi. Rốt cục, đến tinh nguyệt yêu thảo đấu giá. Các vị... Cái này tinh nguyệt yêu thảo, ta liền không tất nhiều giới thiệu đi, đây là yêu tộc trọng địa mới có thể lấy được dược thảo. Chúng ta Liễu gia trưởng lão lần này cũng là cửu tử nhất sinh, mới đem bảo vật này lấy ra, cái này tinh nguyệt yêu thảo dược hiệu các vị đều nên rõ ràng. Tại tu luyện có thể nói có được rất không tệ hiệu quả. Mấu chốt nhất chính là này tinh nguyệt yêu thảo bình thường thế nhưng là một lần khó thấy. Qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, Tử Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Tinh nguyệt yêu thảo, giá khởi đầu là 500 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 20 vạn. Lời này rơi xuống, ngắn ngủi dừng lại về sau, liền có người lập tức mở miệng hô, 540 vạn, 580 vạn, chỉ là vụn vặt lẻ tẻ mấy người tại cố tình nâng giá. Số lượng không nhiều, bất quá lại cũng không có ai thật bên trong gãy xuống. Một mực đấu giá được 800 vạn cao, cái này cũng không khó coi ra. Tinh nguyệt yêu thảo được đám người lượng không rộng, bất quá nếu mua, tự nhiên đều là có chỗ nhu cầu người mới hội đấu giá. Đến 800 vạn, cái này vụn vặt lẻ tẻ mấy người hiển nhiên đều 10 phần không cam tâm. Rõ ràng còn muốn có đi lên thêm ý tứ, nhưng lúc này, một thanh âm lại là đột ngột chen chân tiến đến. 850 vạn, thanh âm này cũng không phải là người khác, chính là trước đây Hứa công tử. Hứa công tử một câu nói kia rơi xuống. Vốn đang tranh đoạt khí thế ngất trời người, không khỏi là ngừng lại. Cái này Hứa công tử là loại người nào? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Hứa gia chính là Tuyên Dương Thành gia tộc lớn nhất, suy cho cùng vẫn là bởi vì chủ nhà họ Hứa là Tuyên Dương Thành ngoại trừ pháp sư cung cường giả bên ngoài, một cái duy nhất tiến vào linh dịch cảnh cường giả. Cái này cũng làm cho Hứa gia tại Tuyên Dương Thành địa vị cực cao. Ở vào không ai dám trêu chọc địa vị, Xuân Liễu cùng Đông Thủy nhau nhau nói ra. Mà Hứa công tử này, chính là chủ nhà họ Hứa lão tới con trai độc nhất. Cho nên tại Hứa gia một mực được sủng ái, lại thêm Hứa công tử này gia nhập Cổ Kiếm Tông bên trong. Thiên phú không tồi, cho nên một mực tại Hứa gia có phần là được sủng ái. Thật bàn về thực lực, Hứa công tử này vừa tiến vào huyền cung cảnh đệ nhất trọng. Tại Cổ Kiếm Tông bên trong chưa có xếp hạng danh hào. Bất quá tại Tuyên Dương Thành bên trong cũng đã là không kém. Ô... Tô Dạ cười cười, nguyên lai là chuyện như vậy, quái lạ Hứa công tử này một phát lời nói, liền không dám người dám trêu chọc, đỉnh đầu một cái linh dịch cảnh cường giả, đúng là có cuồng vốn liếng, Bất quá đáng tiếc, cái này tinh nguyệt yêu thảo hắn thế tại tất được. 850 vạn lần 1, 850 vạn lần 2, 900 vạn. Lúc này, Tô Dạ bình tĩnh nói, nghe được có người tăng giá đến 900 vạn. Không ít người cũng vì đó sững sờ, không nghĩ tới Hứa công tử coi trọng đồ vật, cũng dám có người cướp đoạt. Rất nhiều người đều tưởng rằng cái nào đó tượng đẳng phòng riêng cường giả. Dù sao cũng chỉ có tượng đẳng phòng riêng cường giả, mới vừa có một chút khả năng làm loại chuyện này. Thế nhưng là nhìn kỹ, lại phát hiện là cái hạ đẳng phòng riêng người. Cái này khiến rất nhiều người thổn thức không thôi lên, chỉ là một cái hạ đẳng phòng riêng người cũng dám trêu chọc Hứa công tử. Thật sự là chán sống rồi a. Hứa công tử cũng là biểu lộ trầm xuống, cười nhạo nói, 1.000 vạn, 1.200 vạn. Tô Dạ nhìn thấy Hứa công tử đi lên tăng giá đến 1.000 vạn, hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp đem giá cả đề trọn vẹn 200 vạn. Chương 498, Bích Tuyết Thánh Giới, 1.500 vạn. Hứa công tử không khỏi tức giận lên, tiếng nói đều đã tận lực biến thành âm trầm, đây là nơi nào tới tiểu tử, dám cùng hắn tranh đoạt cái này tinh nguyệt yêu thảo. Hắn nhàn nhạt liếc một cái phía dưới cấp thấp vòng riêng, cười nhạo mà ra, sợ là không biết nơi nào tới dế nhũi mà thôi. Cùng hắn so nội tình, hắn tùy tiện đều có thể đùa chơi chết đối phương. Ngay tại lúc hắn nói xong lúc, Tô Dạ lại là không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp há miệng mà nói, 20 triệu. Nghe nói như thế, Hứa công tử toàn thân run lên. Cái gì? Đấu giá hội bên trên không ít người đều cũng mở to hai mắt, không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá lại cười chế giễu lên, liền là Tử Tuyết đều ánh mắt nháy nha nháy, một đôi mắt liếc về phía cái này vắng vẻ cấp thấp phòng riêng. Không biết là thần thánh phương nào dám cùng Hứa công tử như thế so, mà lại giá cả còn nâng cao như vậy. Tinh nguyệt yêu thảo mặc dù chân quý, có thể lại không đáng 20 triệu giá cao a. Nâng đến nơi đây, hoàn toàn là bởi vì Tô Dạ cùng Hứa công tử người nguyên nhân. Hứa công tử hiện tại thẹn quá hóa giận, nắm chặt nắm đấm, hung tợn nói, 21 triệu, hắn đã có chút hư, tinh nguyệt yêu thảo là hắn thế tại tất được đồ vật. Nhưng hắn thật chính muốn có được chính là lần này Liễu gia thương hội lấy ra áp trục bảo vật. Đây mới là hắn thật chính muốn có được thánh vật, nếu như ở chỗ này cầm ra nhiều lắm linh thạch, tiếp xuống lại tranh đoạt món kia thánh vật thời điểm, chỉ sợ cũng có chút lực bất tòng tâm. Dù sao rất nhiều thượng đẳng phòng riêng cao nhân đều là chạy này áp trục bảo vật tới. Tới lúc đó, những cao nhân này mặc dù kiêng kỵ chính mình, nhưng ở bảo vật trước mặt, khó đảm bảo hội cùng mình tranh đoạt một hồi. 25 triệu, Tô Dạ cái này hội uể oải tiếp tục đề cái giá cả, mà lại một thêm liền là 400 vạn. Nói kim tệ, hắn thật đúng là không thiếu. Không nói trước trong tay hơn ức gia sản, hắn cái này đế cung cung chủ có thể phân phối kim tệ sợ là mấy chục trăm triệu nhớ. Phải biết, đến linh dịch cảnh đằng sau, kim tệ đã huyền nhược mây bay. Tới lúc đó, chân chính giao dịch chính là linh thạch. Hứa công tử này gặp được chính mình, cũng coi như vận khí chênh lệch. Hứa công tử sắc mặt khó chịu đến cực hạn, ngồi tại trong phòng, móng tay đã hãm sâu trong thịt. Tốt tốt, Hứa công tử giận quá thành cười. Các hạ tốt, hy vọng lấy được bảo vật này đằng sau, các hạ có thể cầm an ổn một chút. Cái này Liễu gia thương hội từ trước đều là cấm chế mở miệng uy hiếp. Bất quá Hứa công tử là một ngoại lệ, hắn thân phận Liễu gia thương hội cũng không thể trêu vào. Rõ ràng như vậy uy hiếp, Liễu gia thương hội cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, ha ha, thế mà có ý tứ. Vậy mà thực sự có người dám từ Hứa công tử trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Người này đầu cũng là có vấn đề, coi như cướp đi lại như thế nào, hắn có thể còn sống từ cái này Tuyên Dương thành bên trong đi ra ngoài sao? Không ít người cười nhạo lắc đầu, đều cảm giác được Tô Dạ hành vi thực sự quá mức ngu dốt. Vậy cũng không cần Hứa công tử quan tâm, Tô Dạ không nóng không vội, tuyệt không bối rối sợ hãi. Nghe được Tô Dạ lời nói, Hứa công tử càng là tức giận gấp bội, trầm thấp phân phó lên tay người phía dưới, cho ta giám sát chặt chẽ người này, hắn nhất cử nhất động ta đều muốn biết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn từ đâu tới tiểu tử dám ở trước mặt ta như vậy càn rỡ. Đúng, thiếu gia, tay này dưới đáy hạ nhân cấp tốc nói ra, cứ như vậy, tinh nguyệt yêu thảo sự tình cũng là có một kết thúc. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, sự tình xa còn lâu mới có được bình ổn lại, chỉ là xa không tới bộc phát thời điểm thôi. Tinh nguyệt yêu thảo 25 triệu lần 1, tinh nguyệt yêu thảo 25 triệu lần 2, 25 triệu lần 3. Không có người vượt qua này giá cả, cái này Tinh Nguyệt Yêu Thảo liền về vị này bằng hữu được đến. Các vị, tiếp xuống ta muốn cho các vị biểu hiện ra chính là chúng ta đấu giá hội áp chụp khâu. Tử Tuyết cười một tiếng, ta nghĩ tin tức linh thông người, đã đối với ta muốn hiện ra bảo vật có hiểu biết. Không ít người ánh mắt đều đã sáng lên, trước đây Liễu Gia Thương Hội đã thả ra tin tức, rất nhiều người đều là chạy cái này áp chụp bảo vật tới. Tử Tuyết cô nương, không muốn lãng phí thời gian, mau đưa bảo vật lấy ra đi. Hứa công tử tâm tình không vui, trầm giọng nói, Tử Tuyết khanh khách một tiếng, Hứa công tử vẫn là như vậy khỉ gấp đâu. Đã như vậy, cái này Bích Tuyết Thánh Giới, ta liền trực tiếp lấy ra. Nói xong lúc, một chiếc nhẫn, cứ như vậy xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đợi được chiếc nhẫn này hiện ra lúc, lập tức hấp dẫn mỗi người ánh mắt, xem không ít người ánh mắt phát thẳng lên. Tô Dạ lúc đầu xem thường, Tinh Nguyệt Yêu Thảo đạt được, hắn cũng đối với sự tình khác không hứng thú gì lên. Thế nhưng là đợi được cảm ứng được chiếc nhẫn này lúc, hắn cũng là có chút dừng lại, ánh mắt nhìn đi qua, cái này là một cái chiếc nhẫn màu vàng óng, trên mặt nhẫn có tổn hại vết tích, nhưng dù vậy, vẫn như cũ không cách nào che giấu trên mặt nhẫn tán phát quang trạch cùng linh lực cường độ. Đây là địa linh khí. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không, không đúng. Địa linh khí khí tức so cái này mạnh hơn ra rất nhiều. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn gặp qua Ly Thiên Thành địa linh khí cửu huyền giản, cho nên đối với địa linh khí vẫn là hết sức rõ ràng. Bất quá muốn nói chiếc nhẫn kia là cực phẩm linh khí. Cái kia lại nếu không, cho dù là tối là hiếm thấy, trọn vẹn lên 6.000 đạo minh văn cực phẩm linh khí. Cũng quả quyết không có phần này khí thế mênh mông. Hả, phá hư địa linh khí. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đại khái có hiểu rõ nhất định, này Bích Tuyết Thánh Giới, trước đó chính là một cái địa linh khí, bất quá bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, bị phá hư, cuối cùng nhiều lần khó khăn trắc trở, rơi xuống chúng ta Liễu Gia Thương Hội trong tay. Hôm nay, chúng ta Liễu Gia Thương Hội quyết định đem bảo vật này bán đi. Tử Tuyết cười nói, Tô Dạ nghe đây, cười cười. Cái này Liễu Gia Thương Hội nghe khẳng khái nhân từ, kỳ thật loại bảo vật này rơi xuống nho nhỏ Liễu Gia trong tay. Quản chi là muốn dẫn tới họa sát thân, cái này Bích Tuyết Thành Giới tác dụng, chúng ta tạm thời còn không có nghiên cứu triệt để. Bất quá căn cứ chúng ta trước mắt biết, này chiếc nhẫn mang trong tay, có đề cao tu luyện hiệu quả thần hiệu, chúng ta hội bên trong một cái kẹt tại huyền cung cảnh đệ ngũ trọng cảnh giới thật lâu trưởng lão. Chính là mượn nhờ này Thánh Giới. Thêm khá lâu tích lũy nội tình, đột phá đến huyền cung cảnh đệ lục trọng. Tử Tuyết hé miệng cười nói, tốt, này Bích Tuyết Thánh Giới, cất bước giá 6.000 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn, 7.000 vạn, Hứa công tử lập tức há miệng quát, nhưng lần này, những cái kia thượng đẳng phòng riêng các đại gia tộc người. Hiển nhiên không có dễ dàng như vậy dừng tay, nhào nhào hô lên giá cả, 73 triệu, 75 triệu. Giá cả trong nháy mắt làm ra như sét đánh đề cao. Căn bản không dừng được, chỉ là đảo mắt thời gian, lại liền đã tiêu thăng đến 100 triệu, mà lại cái giá tiền này còn tại thẳng tắp dâng lên. Dù là đến 100 triệu, những cường giả này đối với cái này Bích Tuyết Thánh Giới vẫn không có bỏ qua ý tứ. Cái này cũng không kỳ quái, Bích Tuyết Thánh Giới a, Tô Dạ lẩm bẩm nói, mặc dù cái này Bích Tuyết Thánh Giới tác dụng còn không công khai. Cái gọi là có thể đề cao tốc độ tu luyện chỉ là cái mơ hồ khái niệm. Nhưng dù cho như thế, phá hư địa linh khí cũng là thực sự sự tình. Chân chính địa linh khí, bao nhiêu kim tệ cũng mua không được. 1 tỷ, 10 tỷ đều là giống nhau. Phá hư địa linh khí mặc dù kém chút, nhưng mấy cái trăm triệu có thể mua lại. Đó cũng là gần như bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Chương 499, nổi tiếng bên ngoài có thể có chuyện tốt như vậy. Cũng quy công cho cái này Liễu Gia Thương Hội thông minh. Biết được như thế kỳ bảo không phải bọn hắn Liễu Gia Thương Hội có thể cầm xuống. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bọn hắn chỉ là thừa này cơ hội đem cái này củ khoai nóng bỏng tay xử lý đi thôi. Như thế một lần công phu, giá cả lại một lần nữa đi lên tiêu thăng, một đường đi tới 180 triệu, đợi đạt được 180 triệu thời điểm, liền chỉ còn lại một chút thượng đẳng phòng riêng người lại tranh đoạt. Sau đó... giá cả lại một đường lên cao đến 250 triệu. Sau đó 300 triệu, thật đến 300 triệu thời điểm, giá tiền này cũng liền dâng lên chậm chạp, bất quá mỗi lần tăng giá, lại đều không thua kém 30 triệu. Thượng đẳng phòng riêng người càng ngày càng nhiều lui ra, chỉ còn lại Hứa công tử cùng hai cái thượng đẳng phòng riêng người tại tranh đoạt. Cuối cùng, giá cả đề cao đến 400 triệu, đợi được đến 400 triệu thời điểm, cái này còn dư lại hai cái thượng đẳng phòng riêng cường giả. Cũng là đau khổ chống đỡ không nổi, chỉ được bỏ qua từ bỏ. Hứa gia quả nhiên tài đại khí thô, ta Hàn gia phục, chúng ta Trương gia cũng lui ra. Hai nhà này phân biệt từ bỏ, chỉ còn lại Hứa công tử một người, nhếch miệng lên, hắn nguyên bản kế hoạch phải hao phí cao hơn một chút. Không nghĩ tới còn có thể tiết kiệm xuống tới không ít. Có thể có được cái này Bích Tuyết Thánh Giới, phụ thân lão nhân gia ông ta nhất định sẽ khen thưởng ta. Hứa công tử tâm tình sảng khoái vô cùng, tự giác cái này Bích Tuyết Thánh Giới đã rơi vào trong túi. Tử Tuyết tâm tình có chút khó chịu, dù sao cái này Bích Tuyết Thánh Giới đến cùng giá trị nhiều tiền nàng vẫn là rất rõ ràng. Coi như tại loại này sàn bán đấu giá chỗ bán không được nàng muốn giá cả. Có thể 400 triệu, cũng xác thực thấp một chút, nói đến tận cùng, vẫn là Hứa gia quyền uy. Tại toàn bộ Tuyên Dương Thành, không ai dám cùng Hứa gia vạch mặt, nàng cũng không thể không hô ra phần cuối thanh âm. 400 triệu lần thứ nhất, cái này vừa dứt lời, còn chưa bắt đầu hô lần thứ hai. Sau đó, một thanh âm đột ngột vang lên, 500 triệu, cái này 500 triệu kêu đi ra lúc, rất nhiều người đều hít một hơi thật sâu, ai như vậy tài đại khí thô, trực tiếp một thêm 100 triệu nhiều, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a. Cho dù là Tuyên Dương Thành tối quý báu mấy gia tộc, cũng không dám như thế đại thủ bút, bọn hắn không khỏi hiếu kỳ nhìn lại, cái này một tìm tới thanh âm nơi phát ra lúc, càng giật mình lên, bởi vì thanh âm nơi phát ra. Thình lình vẫn là cái kia cùng Hứa công tử tranh đoạt tinh nguyệt yêu thảo hạ đẳng phòng riêng. Cái này khiến Hứa công tử thần sắc trầm xuống, tức giận hận không kém muốn đem Tô Dạ xé nát, hắn mắt thấy muốn lấy được cái này Bích Tuyết Thánh Giới. Chỉ kém hai tiếng mà thôi, ai biết, Tô Dạ lại đứng ra hoành nhúng một tay, tiểu tử này là chuyên môn cùng mình đối nghịch sao, Hứa công tử hiện tại dù sao cũng hơi cưỡi hổ khó xuống. Tô Dạ thêm 100 triệu, nếu như hắn thêm ít. Chẳng phải là rơi xuống khí thế, nghĩ hắn Hứa công tử tại Tuyên Dương Thành lưng tựa nhà mình phụ thân. Khi nào trên khí thế bại bởi qua người khác? 600 triệu, Hứa công tử lập tức theo nói. 700 triệu, Tô Dạ không nóng không vội nói. Hứa công tử dùng mình một trận, cái này Tô Dạ tiền là nhạt được sao? Thêm 100 triệu làm sao đối với hắn mà nói như vậy tùy ý. 720 triệu, Hứa công tử vẫn không chịu từ bỏ. 800 triệu. Tô Dạ uể oải ngáp một cái, Hứa công tử toàn thân run lên, lửa giận bùng cháy, muốn lại hướng lên thêm, lại có lòng không đủ lực lên, bọn hắn Hứa gia cố nhiên cũng tài đại khí thô, có thể là có thể người chủ trì phân phối kim tệ. Kỳ thật cũng cứ như vậy nhiều mà thôi, mà lại, Tô Dạ rất có lại hướng lên nâng ý tứ, nếu như lại làm tranh đoạt, hắn rất khó tranh đoạt địa phương. Tốt tốt, Hứa công tử giận dữ không thôi, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Hứa công tử liền không có thanh âm, hiển nhiên cái này Bích Tuyết Thánh Giới, hắn cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ. 800 triệu lần một, 800 triệu lần hai, Tử Tuyết thế mà trong lòng sảng khoái vô cùng, đi qua tan dạng như vậy một cái làm ầm ĩ, giá cả trực tiếp lật ra gấp hai, 800 triệu lần ba, chúc mừng vị này bằng hữu lấy được Bích Tuyết Thánh Giới. Tử Tuyết mừng rỡ nói ra, lần này đấu giá hội liền đến đây là kết thúc. Phàm là đấu giá được bảo vật người, đều có thể đến đây chúng ta đấu giá hội hậu trường lĩnh lấy bảo vật. Nghe lời này, không ít cái gì cũng không đập tới người nhau nhau rời đi. Mà Tô Dạ thì là lập tức đứng dậy, đi đến đấu giá hội hậu trường. Cái này vừa ly khai phòng riêng, Tô Dạ liền cảm ứng được mấy ánh mắt. Không cần nhiều nghĩ, Tô Dạ cũng biết là ai tai mắt. Hắn lười đi để ý, cùng hai cái tỷ nữ đi tới Liễu gia thương hội trong hậu trường. Là mới đấu giá Bích Tuyết Thánh Giới cùng Tinh Nguyệt yêu thảo tiểu hữu đi. Tử Tuyết lúc này tiến lên đón đến, dịu dàng nói ra, Tô Dạ đối với đối phương biết rõ là chính mình bán đấu giá cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái này đấu giá hội các nơi phòng riêng, Liễu gia thương hội khẳng định tai mắt thông thiên, chí ít tuyệt sẽ không xuất hiện loại kia bán đấu giá xong muốn trộm chuồn mất tình huống phát sinh. Không tệ, là ta, Tô Dạ nói ra, tiểu hữu xin mời đi theo ta đi. Tử Tuyết ánh mắt mắt nhìn Tô Dạ, phát hiện Tô Dạ trẻ tuổi như vậy lúc, ngược lại hút miệng khí lạnh, nàng mới đầu nghe Tô Dạ cũng biết Tô Dạ tuổi tác không lớn. Lại không nghĩ rằng do chính mình tưởng tượng muốn trẻ tuổi ra nhiều như vậy. Cái này Tuyên Dương Thành bên trong có thể chưa nghe nói qua dạng này một vai a. Trong lòng nghĩ đến thời điểm, Tử Tuyết đặc biệt đem Tô Dạ lãnh đạo một chỗ nhã gian bên trong. Đơn độc thương nghị, dù sao Tô Dạ vừa ra tay liền là gần 1 tỷ chi tiêu. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Rất nhanh, Tô Dạ đi tới nhã gian bên trong. Trong phòng này có mấy cái trưởng lão. Trưởng lão công chính có mới đầu tiếp đãi Tô Dạ hai vị. Nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, hai cái này trưởng lão liền nói, bái kiến Tô Dạ cung chủ. Các vị, đây chính là bên ta mới cùng các ngươi nói tới Tô Dạ cung chủ. Hắn liền là Tô Dạ. Những thứ này Liễu gia thương hội trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là giật mình, vội vàng khom người bái kiến. Tử Tuyết cũng là nao nao, Tô Dạ, cái kia được Thiên Bắc học viện truy sát Tô Dạ. Nàng lúc này xem xét, phát hiện diện mạo xác thực không sai, nào dám chậm trễ, vội vàng cũng là cung kính một chỗ ngoặt thân. Quái lạ Tô Dạ có thể bỏ qua Hứa công tử uy nghiêm, tùy ý theo Hứa công tử tranh đoạt. Đối phương thế nhưng là đế cung cung chủ a, ngoại trừ pháp sư cung bên ngoài, Tuyên Dương thành đế cung nghĩ diệt ai còn bất diệt ai. Tô Dạ nhìn thấy những người này nhận được bản thân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như mình cái này đế cung cung chủ thân phận điểm ấy uy nghiêm đều không được. Cái kia đế cung cũng liền triệt để nghèo túng, hắn không khách khí chút nào, phất tay áo ngồi xuống, chậm rãi nói ra, tốt. Thương lượng một châu cái này tinh nguyệt yêu thảo cùng bích tuyết thánh giới sự tình đi. Hai thứ đồ này, quý thương hội đều mang đến. Đó là đương nhiên, Tô Dạ cung chủ thỉnh xem qua. Tử Tuyết lập tức đem hai loại bảo vật lấy ra. Tô Dạ thấy là tinh nguyệt yêu thảo cùng bích tuyết thánh giới không tệ về sau. Chậm rãi nói ra, bây giờ trong tay của ta chỉ có hơn 100 triệu kim tệ mà thôi. Hai thứ bảo vật này ta liền trước dự định. Đợi cho ta trở lại đế cung đằng sau sẽ phái người đến đây lấy hai thứ đồ này. Đến lúc đó kim tệ cũng sẽ một vài không ít cho quý thương hội. Như thế nào? Nghe được Tô Dạ lời nói, cái này Liễu gia thương người biết nghĩ đều không nghĩ, liền lập tức cười ngây ngô đạo, Tô Dạ cung chủ thực sự quá khách khí. Hai thứ bảo vật này ngài cầm trước, đợi được ngài trở lại đế cung bên trong đem kim tệ đưa tới là đủ. Chương 500, lấy ta tính mệnh, loại này dự định sự tình. Bọn hắn vẫn là không ít gặp phải, dù sao ai trên thân cũng không hội sẽ mang nhiều kim tệ như vậy. Bất quá nếu là một chút người có mặt mũi, bình thường đều không hội quỵt nợ, nếu không thanh danh này một chuyện, đều so giá tiền này cao hơn nữa. Vượt là cường giả vượt quan tâm thanh danh, mà Tô Dạ càng là quý vi đế cung cung chủ, mặt mũi của hắn Liễu gia thương hội sao dám không cho. Tô Dạ dự định, bảo vật này trước đưa cho Tô Dạ thì thế nào? Tô Dạ nhìn thấy những thứ này Liễu gia thương hội người một mặt lấy tốt ý tứ. Phảng phất chính mình không bắt bọn hắn đều là không nể mặt bọn họ đồng dạng. Liền cũng không khách khí nữa cái gì. Tốt, hai thứ bảo vật này ta trước lấy đi. Đợi cho ta trở lại đế cung bên trong lúc. Cái này kim tệ hội một phần không thiếu đưa đến. Tô Dạ nói ra, Tô Dạ cung chủ không tất sốt ruột. Nếu như không bận rộn, còn để cho chúng ta Liễu gia thương hội một tận tình địa chủ hữu nghị. Nhiều hơn chiêu đãi Tô Dạ cung chủ, Liễu gia thương hội cười nịnh nói, Tô Dạ lắc đầu, cái này thì không cần, ta còn khác có chuyện, nghe được Tô Dạ cự tuyệt, cái này Liễu gia thương hội người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Dạ cỡ nào thân phận, ở đâu là bọn hắn nói mời liền mời được, cứ như vậy, Tô Dạ lấy được hai cái bảo vật, liền có này ly khai, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, cái kia Tử Tuyết hiện tại còn kinh ngạc nhập thần. Có chút không lấy lại tinh thần, thật không nghĩ tới, Tô Dạ vậy mà sao nghe đồn còn muốn trẻ tuổi nhiều như thế. Mà lại hắn hiện tại ở độ tuổi này liền lên làm đế cung cung chủ. Thực sự để cho người khó có thể tin, Tử Tuyết bùi ngùi mãi thôi. Ha ha, Tử Tuyết cô nương xem ra là lại gặp được nam nhân tốt. Trong lòng Tư Xuân, mấy cái trưởng lão cười nói, hừ, gặp được Tô Dạ loại này ưu tú thanh niên tài tuấn. Nghĩ xuống Xuân lại như thế nào? Bất quá đáng tiếc, lấy thân phận của ta, đời này cũng là đừng đánh tính đối với Tô Dạ có chỗ hy vọng. Tử Tuyết yếu ớt nói ra, trong lòng rất cảm giác khó chịu, mà lúc này, Tô Dạ cũng là từ Liễu gia thương hội bên trong ly khai. Bất quá cái này vừa ly khai, Tô Dạ liền chỉ thấy hai cái huyền cung cảnh cao thủ. Một trái một phải, vây ở bên cạnh mình, lớn mật, các ngươi muốn làm gì? Xuân Liễu cùng Đông Thủy nổi giận nói. Tô Dạ đánh giá liếc mắt hai cái đi tới huyền cung cảnh lão già. Người mặc tối sầm 100 quần áo, híp mắt, cái này cảnh giới võ đạo, tất cả đều là đạt đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Hai người trên mặt tự tin, vây quanh ở Tô Dạ bên cạnh, một bộ Tô Dạ miễn là loạn động, tùy thời cũng sẽ đem Tô Dạ chế phục bộ dáng. Vị này tiểu hữu, người tại thương hội bên trên cùng nhà ta Hứa công tử nhận biết đằng sau. Nhà ta Hứa công tử thế nhưng là rất muốn mời ngươi đi uống chút trà. Không biết có hứng thú hay không phần mặt mũi. Hai cái này huyền cung cảnh lão giả cười hắc hắc nói. Tô Dạ há lại không biết cho phép ý của công tử. Tuyệt không bối rối, chắp tay nói, ô, ta đối với Hứa công tử cũng thật cảm thấy hứng thú. Đi thôi, hai cái huyền cung cảnh lão giả suy cười một tiếng, chỉ coi Tô Dạ là tại ra vẻ chấn định, nhìn xem Tô Dạ, một đường đi tới một gian trong quán trà, đợi được đến quán trà đằng sau, trèo lên lâu, trong bao gian, Hứa công tử tao nhã nho nhã ngồi trên ghế, một mặt lạnh lùng, công tử, người tới, hai cái huyền cung cảnh lão giả nói ra. Hứa công tử lặng lẽ nhìn Tô Dạ liếc mắt, vui vẻ lên, đến cuối cùng, cái này Tô Dạ còn không phải rơi xuống lòng bàn tay của hắn bên trong. Thật sự là không biết trời cao đất rộng dế nhũi, ngồi, Hứa công tử chỉ cái ghế, Tô Dạ cũng không khách khí, ngồi ở Hứa công tử đối diện, Hứa công tử hé mắt, hắn nhường ngồi, cái này Tô Dạ thật đúng là dám ngồi. Hứa công tử hung hãn nói, tiểu tử, con người của ta không thích cùng nhiều người phí miệng lưỡi. Cũng không thích lãng phí thời gian, một câu, tinh nguyệt yêu thảo cùng bích tuyết thành giới giao ra, ta cho ngươi 50 triệu, bảo vệ cho ngươi bình an vô sự, Tô Dạ nở nụ cười, Hứa công tử tại nói đùa ta sao, gần 1 tỷ chi tiêu, Hứa công tử này một hơi cho mình giết 50 triệu. Hơn nữa còn một bộ thiện lương nhân nghĩa bộ dáng, phảng phất làm bao nhiêu chuyện tốt đồng dạng, Hứa công tử nguyên lấy là Tô Dạ đến lúc này có thể thấy rõ ràng đồng dạng tình huống. Không nghĩ tới đối phương sự tình đến bây giờ còn căn bản không rõ ràng tình cảnh của mình. Nhắc tới cũng đúng, một cái hơi người có chút đầu óc, cũng không sẽ cùng chính mình tranh đoạt hai thứ bảo vật này. Dứt khoát, hắn cũng lười lại làm giải thích, sắc mặt âm trầm tàn nhẫn mà nói, tiểu tử, xem ra ngươi là muốn bảo vật không muốn sống nữa, vậy phải xem Hứa công tử có thể hay không muốn được ta mệnh. Tô Dạ cười nói, Hứa công tử phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn đồng dạng. Thoải mái cười to, rất có ý tứ, rất có ý tứ, các ngươi có nghe hay không? Hắn lại còn cảm giác được, chúng ta không cần hắn tính mệnh, thiếu gia, không cần thiết cùng hắn lời vô ích, quá lãng phí thời gian. Hai cái huyền cung cảnh lão giả quát, giết đi, Hứa công tử phảng phất dẫm chết một con run dế đồng dạng. Phất phất tay, hai cái huyền cung cảnh đệ ngũ trọng lão giả không nói hai lời. Làm bộ liền muốn xuất thủ, nhưng cũng chính là lúc này. Tô Dạ khí tức đột nhiên tán khai, kiếm đạo khí tức, cộng thêm võ đạo khí tức, cả hai hợp lại làm một, trong chốc lát triển khai thời điểm, toàn bộ quán trà đều đang run rẩy lên, hai cái huyền cung cảnh lão giả toàn thân khẽ run rẩy. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì, mà Tô Dạ đã một kiếm hàn mang hiện lên, nhất kiếm vấn sinh tử, một kiếm này hiện lên, một cái huyền cung cảnh lão giả căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền đã tại chỗ bỏ mạng. Nhất kiếm sơn hà phá, Tô Dạ quay người lại là một kiếm này rơi xuống, còn dư lại cái này huyền cung cảnh cường giả đã kịp phản ứng. Thế nhưng là lấy lại tinh thần lúc, đối mặt liền là Tô Dạ cái này tuyệt cường một kiếm. Một kiếm sau đó, toàn bộ quán trà đều trong chốc lát càn quét không còn. Bị hủy cái thất linh bát lạc, mà cái kia miễn cưỡng chống cự Tô Dạ một kiếm huyền cung cảnh lão giả. Cũng là trên mặt bụi đất, cả người đã vết thương chồng chất. Không có cái gì sức chiến đấu, Tô Dạ thấy đây, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đối phó hai cái chủ quan bên dưới đầy người sơ hở huyền cung cảnh đệ ngũ trọng cường giả. Với hắn mà nói lại dễ dàng bất quá, mà lại Hứa ra những thứ này huyền cung cảnh chiến lực. Cùng cổ kiếm tông có thể kém xa, hắn phất tay một kiếm, hàn mang lấp lóe, phốc phốc một đạo tiên huyết báo táp. Cái này còn dư lại một cường giả, cũng là tại chỗ đánh chết mệnh, một màn này rơi xuống. Xem Xuân Liễu cùng Đông Thủy trên mặt rung động, các nàng cũng định hô pháp sư cung cứu binh tới, dù sao Tô Dạ cảnh giới so sánh lẫn nhau hai người xác thực chênh lệch không ít. Thế nhưng là chỉ chớp mắt, các nàng tín hiệu còn không có phát ra ngoài, Tô Dạ liền đã đem hết thảy giải quyết. Thật mạnh, các nàng chỉ nghe nói qua Tô Dạ thiên phú thực lực dị thường kinh người. Năm đó Thiên Bắc học viện đều không làm gì được đối phương. Lại không nghĩ rằng một chút cũng không có nói khoác. Lúc này Hứa công tử, nhìn xem Tô Dạ ánh mắt đã không có bắt đầu thong dong chấn định. Hắn thậm chí lấy là đây là giả, cha hắn an bài cho hắn hai cái huyền cung cảnh hộ vệ. Vậy mà tại trong khoảnh khắc ở giữa hoàn toàn đánh chết mệnh. Chỉ còn lại hắn trơ trọi một người, như thế nào chống lại Tô giả? Ngươi, ngươi dám giết ta? Hứa công tử giận dữ hét. Chương 501, các ngươi Hứa gia nghĩ bị xóa tên sao? Tô giả căn bản không có để ý Hứa công tử uy hiếp, mà là nhẹ nhàng cất bước tiến lên, mỗi một bước đều phảng phất tác mệnh lệ quỷ đến đây đồng dạng. Xem Hứa công tử toàn thân phát run, hắn chỉ là vừa tiến vào huyền cung cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Đối mặt Tô Dạ nơi nào có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Nhìn thấy Tô Dạ sát ý căn bản không có bất luận cái gì đình trì. Hắn biết rõ, Tô Dạ thật dám giết chính mình. Hắn vội vàng bối rối không thôi, vội vàng xoay người, nghĩ phải thoát đi. Thế nhưng là đang thoát đi một sát na, Tô Dạ kiếm đạo khí tức liền đã triển khai. Kiếm đạo khí tức đấu kiếm tu sẽ có cực mạnh lực áp bách. Hứa công tử này cũng là cổ kiếm tông người, tự nhiên cũng là một cái kiếm tu. Kiếm đạo của hắn khí tức triển khai, Hứa công tử nơi nào có nửa điểm cơ hội đào thoát. Toàn bộ người thân thể đều mềm nhũn ra, Tô Dạ kiếm chỉ lấy Hứa công tử. Hứa công tử thân thể phát run, hung tợn quát, ngươi dám giết ta, cha ta không hội tha ngươi, cha ta sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút gân lột da, nhường ngươi đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Hứa công tử không ngừng nói ra rất nhiều ác độc lời nói. Nhường Tô Dạ lạnh giọng nói, xem ra ngươi bình thường không ít ỷ vào cha ngươi làm chuyện ác a. Bất quá đáng tiếc, Tô Dạ nói xong, liền đã muốn một kiếm rơi xuống. Các hạ còn xin hạ thủ lưu tình. Ngay tại Tô Dạ muốn giết Hứa công tử thời điểm, một thanh âm đột nhiên nơi xa truyền đến. Thanh âm này ví như kinh lôi cuồn cuộn, đem cái này linh dịch cảnh thực lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tô Dạ lông mày giơ lên, chuyển mắt xem xét, chỉ thấy một cái khí tức cường thịnh nam tử trung niên. Dẫn một cái rất nhiều tùy tùng tại sau lưng. Cha, mau tới cứu ta, mau đem cái này to gan lớn mật cẩu vật giết cho ta. Hắn muốn giết ta, hắn muốn giết con trai bảo bối của ngài a. Hứa công tử thở hồng hộc xấu hô, câm miệng cho ta. Trung niên nam tử này chính là Hứa gia gia chủ, Hứa Nguyên Phong. Hứa Nguyên Phong bình thường tối là cưng chiều con trai mình, có thể bây giờ lại là không có chút nào dám là hắn trả thù, mà là há mồm lập tức nhường hắn im miệng. Cái này khiến Hứa công tử toàn thân run một cái, không thể tin được cha mình vậy mà hội cùng hắn nói ra những lời này đi ra. Hứa Nguyệt Phong ngay từ đầu còn không xác định, nhưng đợi phải xem đến Tô Dạ bộ dáng về sau, toàn thân run lên, vội vàng nói, lão phu Hứa gia gia chủ Hứa Nguyên Phong, bái kiến Tô Dạ công chủ. Hắn tại Liễu gia thương hội bên trong có nhận biết lão hữu, mới đầu là nhận được nhà mình lão hữu tin tức, nói nhà mình nhi tử rất có thể đá phải một cái sát bản. Mà cái này sát bản liền chính là đế cung cung chủ. Nhưng hắn tranh thủ thời gian tới cứu chàng. Hắn nào dám ngừng, không nghĩ tới, nhà mình nhi tử thật sự trêu chọc phải Tô Dạ. Nghe được Tô Dạ cung chủ bốn chữ thời điểm, Hứa công tử bỗng dưng khẽ giật mình, nhìn xem cái này kiếm vẫn như cũ chỉ mình Tô Dạ. Cả người đều ngây ra như phỗng. Tô Dạ, hắn há lại không biết Tô Dạ là ai. Tô Dạ suy cười một tiếng, nhìn xem Hứa Nguyên Phong, Hứa gia chủ, các ngươi Hứa gia có phải hay không tại Hứa gia đợi quá an nhàn, nghĩ tìm cho mình điểm không thoải mái, dám chọc đến trên đầu của ta, các ngươi nghĩ tại Tuyên Dương thành xóa tên sao? Tô Dạ thanh âm hàn khí bức người, triển khai thời điểm, lạnh lùng vô tình. Hứa Nguyệt Phong bị hù toàn thân run lên, không có chút nào có dám nhận Tô Dạ. Tô Dạ thật nghĩ để bọn hắn Hứa gia tại Tuyên Dương thành xóa tên. Cái kia lại cực kỳ đơn giản, hắn là đạt đến linh dịch cảnh, nhưng chỉ là linh dịch cảnh đệ nhất trọng, loại tiêu chuẩn này tại Tuyên Dương thành bên trong diễu võ dương oai một trầu vẫn là có thể. Có thể cùng đế cung đấu, đế cung tùy tiện phái ra một cường giả, đều đủ để diệt bọn hắn Hứa ra bao nhiêu lần. Hứa Nguyên Phong vội vàng chịu nhận lỗi, Tô Dạ cung chủ, khuyển tử không hiểu chuyện, là tại hạ quản giáo vô phương. Ta nguyện ý dâng lên 300 mai linh khí đan tới chính là nhận lỗi. Linh khí đan, Tô Dạ âm thầm cảm khái cái này Hứa Nguyên Phong biết làm việc. Linh khí đan không phải cái gì đặc biệt, chân quý đan dược. Chỉ là cư vị tam phẩm hạ đẳng nhất đan dược mà thôi. Bất quá một hơi 300 mai lời nói, cái kia ý nghĩa khái niệm liền không đồng dạng, nhưng muốn cho hắn như vậy bỏ qua có thể không dễ dàng như vậy. Nếu không người khác thật đúng là cho là hắn Tô Dạ là tốt tính đâu. Ta thiếu ngươi cái này 300 mai linh khí đan. Tô Dạ trầm giọng nói. Hứa Nguyên Phong nghe đây, đầu đầy mồ hôi, ta nguyện ý lại thêm 30 kiện cực phẩm linh khí. Tô Giả nghe nói như thế, biết rõ Hứa Nguyên Phong là thật đại xuất huyết, liền cũng lười lại làm gây khó khăn, còn không mau trở về. Hứa Nguyên Phong quát, Hứa công tử phảng phất chó nhà có tang, lập tức chạy về nhịn nhà mình phụ thân bên cạnh. Hứa Nguyên Phong ngược lại hút miệng khí lạnh, chặn lại nói, đa tạ Tô Giả công chủ hạ thủ lưu tình, lão phu liền không ở lại nơi này ngại Tô Giả công chủ mắt. Cái này liền mang theo Huyền Tử ly khai, còn tại hạ hứa hẹn bảo vật, trong vòng 3 ngày, nhất định đưa đến đế cung bên trong. Chờ một chút, Tô Giả nói ra, Tô Giả công chủ nếu như không tin được tại hạ, có thể hiện tại liền đến trong ta gia tộc đi lấy. Hứa Nguyên Phong khẩn trương nói, nói thực ra, hắn khẳng định không muốn để cho Tô Giả đi tới nhà mình trong gia tộc. Tôn này đại Phật thật đi tới, vạn nhất náo ra một ít chuyện, hắn chỗ nào gánh chịu nổi. Tô Giả nhưng không có không tin được ý tứ, cái này Hứa Nguyên Phong cũng không dám náo ra cái gì yêu thiêu thân. Nếu không chỉ làm cho hắn lý do truy cứu việc này thôi. Ta chỉ ngầm thừa nhận tha hắn một mệnh, ai nói qua liền để ngươi như thế dẫn hắn đi rồi. Tô Giả mặt không thay đổi nói, Hứa Nguyên Phong cái gì đâu, há hổ không biết mình còn khiếm khuyết đã làm những gì. Hắn không thể không cắn răng một cái đóng, đau nhức ra tay độc ác, một bàn tay đập vào nhà mình mặt của con trai bên trên. Trọn vẹn đem Hứa công tử này đánh bay 10 trượng xa còn không có bỏ qua. Ngươi cái nghiệt chướng, có mắt không tròng đồ vật dám can đảm trêu chọc Tô Giả công chủ. Hứa Nguyên Phong trong lòng cũng là lửa giận ngập trời. Bình thường tiểu tử này không ít gây chuyện, nhưng hắn đều túi được. Hơn nữa đối với Phương Thiên Phú xác thực ưu dị, hắn cũng liền lười tính toán. Nhưng người nào nghĩ đến hôm nay tiểu tử này to gan lớn mật. Chọc Tô Giả, hắn trong lòng cũng là tức giận đến cực hạn. Một hơi 300 mai linh khí đan, cộng thêm 30 kiện cực phẩm linh khí A, cũng không biết đến cùng là tức giận vẫn là gặp dịp thì chơi. Hứa Nguyên Phong lại một bàn tay đập đi qua, lại lần nữa đánh bay vài chục trượng xa. Hứa công tử mặt đều bị đập kết thúc, giờ phút này đầu chóng mặt, vẫn còn bị nhà mình phụ thân lại một lần nữa nhấc lên. Quạt liên tiếp mười mấy lần tiểu cái tát, lập tức lại biến thành thanh tỉnh trở về. Hứa Nguyên Phong lạnh giọng nói, quỳ xuống, cho Tô Giả công chủ xin lỗi. Hứa công tử hiện tại nơi nào còn có đảm lượng, phù phù một trầu cho Tô Giả quỳ xuống, cầu khẩn nói, Tô Giả công chủ, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, còn xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, có thể tha ta lần một. Không ít quán trà người vây xem nhìn thấy một màn như thế, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hứa công tử này bình thường thế nhưng là Tuyên Dương thành một phương bá chủ, bây giờ lại tại cha mình trước mặt cho người khác quỳ xuống xin lỗi. Tô Giả mắt thấy nơi đây, cũng biết giáo huấn đủ rồi. Hứa công tử này về sau nghĩ đến không còn dám tùy tiện gây chuyện thị phi, liền có không lại truy cứu. Cút đi, Tô Giả phất phất tay. Hứa Nguyên Phong như được đại xá, vội vàng mang theo nhà mình nhi tử, hoảng hoảng trương trương dẫn một đám người, liền bồi tiếu cáo từ. Chương 502, ám sát đi tới Tô Giả cũng không quá nhiều truy cứu. Cái này Hứa gia dù sao cũng là Tuyên Dương thành địa đầu xa. Hắn tuy nói không e ngại, nhưng cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Đằng sau, Tô Giả liền về tới Pháp Sư Cung bên trong. Trọng Tân trở lại Pháp Sư Cung, Tô Giả bấm đốt ngón tay một ít thời gian, còn có mấy ngày công phu, tự nhiên không hội lãng phí, chính là lại đi đến cực hàn trong hầm băng, lại tu luyện từ đầu. Lần tu luyện này khác biệt trước đây, hắn tu hồi tinh nguyệt yêu thảo, là muốn nếm thử một trầu mới hiệu quả. Tô Giả bây giờ ngồi tại trong hầm băng, tay cầm tinh nguyệt yêu thảo, trực tiếp đem hắn phục dụng tiến nhập thể nội. Hắn cũng không dám đem cái này tinh nguyệt yêu thảo luyện hóa, chỉ là đem hắn đánh nhập thể nội về sau, dùng hắn để duy trì ly thiên quyết cùng vô cực hỏa thánh thể cân bằng. Bây giờ đến xem, hiệu quả quả nhiên không sai. Cái này tinh nguyệt yêu thảo thả nhập thể nội, hắn vô cực hỏa thánh thể hỏa diễm cùng ly thiên quyết băng hàn hoàn toàn điểm cắt đi ra. Chỉ có nhường Tô Giả có chút thở dài chính là, chính mình ngọn lửa này vẫn là quá bá đạo một chút. Mặc dù có tinh nguyệt yêu thảo phân chia, cái này thể nội thánh hỏa vẫn như cũ hội thỉnh thoảng tràn ra một chút, trở ngại đến ly thiên quyết băng hàn linh lực, điều này cũng làm cho Tô Giả có phần là bất đắc dĩ. Nếu là như vậy lời nói, chính mình cái này ly thiên quyết cố nhiên có thể tu luyện, có thể thỉnh thoảng có hay không cực hỏa thánh thể cản trở, cái này tốc độ tu luyện khẳng định là hội đại đại bị hao tổn. Bất quá hiện tại cũng tạm thời nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hơn. Tô Dạ chỉ có thể kiên trì tu luyện, hiệu quả cùng Tô Dạ dự đoán hiển nhiên chênh lệch không ít. Ngày đầu tiên, cái này Ly Thiên Quyết mới tu luyện đến tầng thứ 6. Đằng sau ngày thứ 3, Ly Thiên Quyết miễn cưỡng tiến vào tầng thứ 7, liên tục đến lúc đầu kế hoạch 15 ngày mãn kỳ. Cái này Ly Thiên Quyết cũng không có đột phá đến tầng thứ 8. Tô Dạ cũng là trong lòng bất đắc dĩ, đối với cái này cái tốc độ tu luyện bất mãn hết sức. Nếu như cái này khiến Ly Thiên Thành người biết được, sợ rằng tất nhiên hội tức chết đi được. Cái này tốc độ tu luyện, Tô Dạ còn không hài lòng. Tại Tô Dạ mà nói, 15 ngày vừa đến, cũng đã đến hắn ly khai thời điểm, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian, đã sớm kế hoạch tốt, không để cho chậm chạp. Hắn lập tức hướng Cửu Giang cung chủ tạm biệt, từ đó một thân một mình, rời đi Tuyên Dương Thành, chính là ly khai Tuyên Dương Thành đằng sau. Tô Dạ ngồi Cửu Giang cung chủ vì hắn chuẩn bị xong linh thú kéo xe. Chậm rãi một đường chạy về, nhìn như bình tĩnh, có thể kỳ thực, hắn trong nội tâm một mực đề phòng vạn phần, không dám có chỗ buông lỏng cảnh giác. Hắn biết rõ, nên tới, nhất định sẽ đến, nếu như còn chưa động thủ lời nói, liền không cơ hội a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đúng là hắn ý niệm này rơi xuống. Không đến số 10 cái hô hấp công phu, Tô Dạ trong thần hồn, đột nhiên đã nhận ra một chút biến hóa vi diệu, gió hướng thay đổi, chung quanh lá rụng bị một trận âm phong gào thét cuốn qua, làm được trong không khí bầu không khí đều biến thành vi diệu. Phảng phất trước khi mưa bão tới dấu hiệu, đến rồi, Tô Dạ bước ra khẽ động, thân hình lấp lóe bên dưới, lập tức thoát ly linh thú kéo xe, bất quá trong khoảnh khắc công phu, nguyên bản hắn chỗ xe ngựa, trong lúc đó một trận bạo liệt, bị một đạo từ trên trời giáng xuống lợi kiếm tại chỗ vạch phá. Liên đới cái kia kéo xe linh thú, tại chỗ vỡ nát, tiên huyết báo táp bốn phía, có thể thấy được vừa rồi hung hiểm. Bất quá Tô Dạ sớm có chỗ đề phòng, cảnh giác thời điểm, sớm liền đã rời đi xe ngựa, đứng tại chỗ, ngóng nhìn cách đó không xa, một cái mang theo mặt nạ gầy gò lão nhân, tay cầm một thanh trường kiếm, toàn thân cho thấy trọn vẹn huyền cung cảnh đệ thất trọng cảnh giới võ đạo. Chính là cái này huyền cung cảnh đệ thất trọng cảnh giới hiện ra mà ra lúc. Tô Dạ chẳng những không có bất luận cái gì bối rối. Ngược lại là nhếch miệng, nở nụ cười, cùng ta dự đoán đồng dạng, vì giết ta, trực tiếp chuẩn bị một cái huyền cung cảnh đệ thất trọng cao thủ a. Ha ha, xem ra thật đúng là đối với ta rất kiêng kỵ đâu. Biết được bình thường huyền cung cảnh sợ rằng căn bản không làm gì được cho ta. Bất quá nhắc tới cũng đúng, nếu như không chuẩn bị, ta sống trở lại đế cung bên trong, hắn Trần trưởng lão đời này cũng không làm nổi đế cung cung chủ đi. Tô Dạ nhếch miệng cười nói, hắn thiết kế muốn dẫn cũng không phải là người khác, chính là Trần trưởng lão. Trần trưởng lão có lẽ đối với hắn lên làm cung chủ sau có chỗ thái độ chuyển biến. Nhưng là chuyển biến không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi một chút. Phần này nhanh chóng chuyển biến, nhường Tô Dạ trải qua suy nghĩ đằng sau. Lập tức xác định đối phương định có vấn đề, mà vấn đề căn nguyên chính là ở 2 tháng sau tiền nhiệm đại điển. Nếu như hắn không cách nào còn sống, tự nhiên là khỏi phải nói tiền nhiệm sự tình, Trần trưởng lão tất chắc chắn lúc cái này thời gian 2 tháng bên trong động thủ. Hiện tại, quả nhiên, đã tới, che mặt lão giả thân hình dừng lại, hiển nhiên có chỗ kinh hãi, nhưng rất nhanh liền âm thanh lạnh lùng nói, Tô Dạ, Trần trưởng lão là ai? Ta không biết, ta chỉ biết là... Trêu chọc Thiên Bắc Học Viện, người kết cục liền là chết. Thiên Bắc Học Viện, Tô Dạ cười nhạo mà ra, cái này che mặt lão giả thật đúng là hội dội nước bẩn. Thiên Bắc Học Viện hoàn toàn chính xác đối với ta hận thấu xương. Nằm mơ đều muốn giết ta, bất quá, cho Thiên Bắc Học Viện 10 cái lá gan, cũng không dám tại Tuyên Dương Thành phụ cận động thủ. Tô Dạ châm chọc nói, Trần trưởng lão, nếu dám sắp xếp người giết ta, làm sao tất che giấu? Vì cái gì Thiên Bắc Học Viện không dám ở nơi này động thủ với hắn? Bởi vì Tuyên Dương Thành phụ cận, chính là Cửu Giang Pháp Sư Cung, tại Pháp Sư Cung bên ngoài động đến hắn, là động đến hắn cái này đế cung cung chủ, nhưng ở Pháp Sư Cung dưới mí mắt động đến hắn, cái kia chính là động đến hắn cái này cao giai Pháp Sư. Thiên Bắc Học Viện không hội cân nhắc không rõ ràng lợi và hại. Cho nên, dám ở chỗ này động thủ cũng không phải Thiên Bắc Học Viện người, mà là một người khác hoàn toàn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, che mặt lão giả lạnh giọng nói, Tô Dạ, ngươi tiểu mệnh cũng dừng ở đây rồi, Tô Dạ châm chọc nói ra, thật lấy là huyền cung cảnh đệ thất trọng, liền có thể làm gì được ta sao, Tô Dạ, ngươi thật đúng là cuồng vọng tự đại a. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ chết tại sự cuồng vọng của ngươi tự đại bên trên. Cái này che mặt lão giả lạnh lùng nói ra, nói xong lúc, hắn kiếm pháp triển khai, một kiếm phong mang, hóa thành đạo đạo đỏ tươi như máu kiếm khí, tại chỗ hướng phía Tô Dạ cuốn tới, thật là lợi hại kiếm khí. Tô Dạ cảm ứng được kiếm khí này thời điểm, liền vội rút thân lui lại, đột nhiên một kiếm oanh kích mà ra, nhất kiếm sơn hà phá. Hắn không dám khinh thường, đem chính mình cái này mạnh nhất kiếm pháp oanh kích mà ra. Nhất kiếm sơn hà phá hiện ra mà ra về sau, cùng cái này mấy đạo đỏ tươi kiếm khí hung hăng đánh vào nhau. Đấu pháp bên dưới, Tô Dạ toàn thân khẽ giật mình, nhất kiếm sơn hà phá thủ đoạn lập tức bị oanh kích ra. Nguyên bản bị che mặt lão giả oanh kích mà ra ba đạo đỏ tươi kiếm khí. Tại cùng nhất kiếm sơn hà phá sau khi va chạm chỉ còn lại một đạo. Nhưng đạo này cũng là đối với Tô Dạ uy hiếp trùng điệp. Tô Dạ không dám xem nhẹ, vùng tay áo lại là một kiếm, nhất kiếm vấn sinh tử. Kiếm pháp vung vẩy mà qua, cái này đỏ tươi kiếm khí lập tức hóa thành hư vô. Mà Tô Dạ cũng là càng nghiêm túc lên, cái này huyền cung cảnh đệ thất trọng quả nhiên với hắn mà nói vẫn là phí sức một chút. Dù sao cao hơn hắn ra tứ giai, đơn thuần chênh lệch về cảnh giới, hắn thi triển thủ đoạn uy lực cùng đối phương liền đã chênh lệch cách xa. Hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.